Tổng tài lẳng lơ, tình yêu sống, chương 22, quả thực quá khít. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong phòng quả thực rất im ắng, Lâm Phiên Phiên đang đưa tay ra bật đèn. Đột nhiên trong bóng tối có một bóng người nhào ra, một tay ôm chặt lấy người, một tay bịt lấy miệng Lâm Phiên Phiên, sau đó kéo Lâm Phiên Phiên vào trong phòng ngủ, chân phải của hắn đạp vào cửa làm cửa bị khóa trái ra. Lâm Phiên Phiên sợ hãi kêu lên. Cô ra sức vùng vẫy, giãy giụa. Mặc dù cô không nhìn rõ mặt của hắn, nhưng cô và Hoắc Mạnh Lam đã yêu nhau 4 năm, mùi vị trên người hắn đối với cô đã quá quen thuộc rồi, đúng là quá quen thuộc. Nghĩ đến những hành động thú tính trong thời gian này của Hoắc Mạnh Lam, Lâm Phiên Phiên trong lòng hoảng sợ vô cùng. Tiện nhân, dám ngoại tình sau lưng tôi, cô không phải luôn giữ gìn, luôn trong trắng sao, hóa ra tất cả đều là lừa đảo, lừa đảo. Hoắc Mạnh Lam hạ giọng, lời nói của hắn khiến người khác phải sờn tóc gáy. Hắn đẩy Lâm Phiên Phiên xuống giường, khóa chặt môi Lâm Phiên Phiên, sau đó hắn cởi thắt lưng, trói hai tay Lâm Phiên Phiên phía sau, bàn tay thúc mạnh đút vào. Phần dưới của Lâm Phiên Phiên không một chút dịu dàng. Lâm Phiên Phiên lại ra sức giãy giụa. Khoảng khắc này, cô vô cùng sợ hãi, Hoắc Mạnh Lam đã điên cuồng đến cùng rồi. Tường Hùng, cứu em, Tường Hùng. Cứu em, Lâm Phiên Phiên than khóc kêu gào trong lòng. Tiện nhân, đã ướt như vậy rồi, trong xe chắc là sướng lắm, tiện nhân đáng chết. Bàn tay của Hoắc Mạnh Lam lần mò vào trong váy của Lâm Phiên Phiên, nơi hắn sờ đến toàn là một vùng ẩm ướt, một tay lão luyện như hắn mà lại không hề biết đó là dấu vết sau khi làm tình sao. Tức khắc, lại càng tức giận căm phẫn, lúc này trong phòng không hề bật đèn, trong đêm khuya thanh vắng toàn là một màu đen như mực. Hoắc Mạnh Lam căn bản không nhìn rõ được sự huyền bí của cơ thể Lâm Phiên Phiên đang bị hắn đè trên giường. Nhưng lúc này, dục vọng trong hắn dâng trào đến cực điểm khi trói Lâm Phiên Phiên, đè lên người Lâm Phiên Phiên. Rõ ràng Hoắc Mạnh Lam biết Lâm Phiên Phiên vừa mới làm tình với người đàn ông khác, nhưng nghĩ đến điểm này, người biến thái như hắn lại càng phấn khởi. Không do dự, Hoắc Mạnh Lam cầm chặt lấy hai chân của Lâm Phiên Phiên, vạch mạnh hai chân của cô sang hai bên. Á! Đừng, Hoắc Mạnh Lam đút vào quá mạnh khiến toàn thân Lâm Phiên Phiên cứng đờ, hai mắt mở to, nhìn lên là một màn tăm tối không có lối thoát, hai dòng nước mắt tuyệt vọng trượt xuống khóe mắt. Trong khoảnh khắc này, trong tâm trí của Lâm Phiên Phiên toàn là hình ảnh của Tường Hùng, lúc này cô chỉ muốn chết. A, Hoắc Mạnh Lam giọng khàn đặc hét lên, những gân xanh nổi lên đang rực rực, hai thân thể hòa quyện. Lâm Phiên Phiên cảm nhận thấy người hắn đang run bần bật, suýt nữa thì xuất tinh. Bởi vì, Lâm Phiên Phiên quả thực quá chặt, quá khít, bên trong giống như có hàng trăm hàng nghìn cái miệng, một khi đã đi sâu vào bên trong thì tê dại đến điên cuồng, linh hồn như bị hút mất. Hoắc Mạnh Lam đã từng thấy web người lớn, gặp người thật, trên thế gian này có một loại phụ nữ có thể khiến đàn ông si mê điên cuồng, cho dù trước đây người đàn ông có oai hùng hừng hực sinh lực, có thể chiến đến một canh giờ, thì khi gặp người phụ nữ ấy, đến 3 phút cũng khó mà trụ nổi. Trước đây hắn còn không tin, nhưng hiện giờ đã tin rồi, tin tuyệt đối. Hắn vội vàng rút ra khỏi chỗ đó, hắn khẳng định, nếu lại một lần nữa để lộ ra thì thật mất mặt. Thân là nam nhi, hơn nữa hắn lại là một tay lão luyện không chịu thua bao giờ, hắn nhất định không bỏ qua. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoắc Mạnh Lam trong tiềm thức cũng sợ Lâm Phiên Phiên sẽ coi thường hắn, lấy hắn ra so sánh với người đàn ông trong xe kia. Cốc, cốc. Chị ơi, chị, mở cửa cho em. Lúc này Hoắc Mạnh Lam đang dự định nghỉ ngơi một chút, điều chỉnh hơi thở của mình rồi lại tiếp tục thì ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa liên tục của Lâm Tinh Tinh. Chết tiệt, Hoắc Mạnh Lam bực tức trong lòng, Lâm Tinh Tinh lại đến làm hỏng việc tốt, gõ cửa liên tục, nhỡ như làm kinh động ông bà Lâm đến phát hiện ra anh đang cưỡng bức Lâm Phiên Phiên thì lại càng rắc rối. Hoắc Mạnh Lam uy hiếp Lâm Phiên Phiên. Việc hôm nay tốt nhất cô không nên tiết lộ ra bên ngoài, nếu có biết, tôi vốn dĩ là chồng sắp cưới của cô, cùng cô làm tình là lẽ đương nhiên, cô nói ra cũng không có ai tin cô đâu. Nói xong, hắn cởi trói cho Lâm Phiên Phiên, kéo chăn đắp vào bộ dạng nhếch nhác của Lâm Phiên Phiên hồi vội vàng mở cửa. Anh rể, hóa ra anh thực sự ở đây, các người. Lâm Tinh Tinh đứng bên ngoài nhìn thấy Hoắc Mạnh Lam ra mở cửa, vẻ mặt tức giận. Cách chương.